Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, thần chi. Một trốn vào âm thế, thấu xương rét lạnh cùng ngập đầu hắc ám mãnh liệt tới. Mặc dù Lâm Phi sớm có chuẩn bị, thái ất kiếm khí hóa thành thần long che ở thân thể. Hy Nhật, Hạo Nguyệt tùy thân, nhưng vẫn là bị này cổ lãnh ý cóng đến thân thể cứng đờ. Chớ đừng nhắc tới Tôn Thanh đám người. Bọn họ đầu đều là mộc. Bị lạnh ý một kích, nhân cũng phải thay đổi tê cứng. Loại này lạnh, cũng không phải là trên thân thể, mà là xuyên thấu qua rồi ra thịt xương tủy. Thẳng chỉ linh hồn, thậm chí trên người hoạt khí đều phải bị một chút xíu hút đi. Vô biên tử khí cùng quỷ khí, giống như là dương thế không khí như thế. Không chỗ nào không có mặt. Khai Thiên Phủ mang theo chém chết vạn vật khí thế, không ngừng tại trong hư không chém ra con đường, kiếm yêu hóa thành trăm trượng chu vi. Lâm Phi cùng Tôn Thanh đám người đứng ở trên đó, tốc độ bọn họ cực nhanh, xa xa xem ra, chỉ có thể thấy một đạo bỗng lên ánh sáng vạch qua, chớp mắt lại biến mất. Tôn Thanh run lẩy bẩy nhìn tứ phương, một mảnh hạo không biên bờ quỷ hồn tử thành từ trước mắt hắn diên đưa ra ngoài. Cho đến tầm mắt không thấy được địa phương, tường đổ, thảm thiết vắng lặng, vô số lưu đãng bên ngoài quỷ hồn ngây ngốc bồng bềnh ở bên trong vùng thế giới này. Những quỷ hồn kia đối với người sống khí tức dị thường nhạy cảm. Cách nhau vạn trượng cũng có thể cảm nhận được. Sau đó liền tựa như giống như điên chạy như bay đánh tới. Nhất thời, vốn là coi như an tĩnh âm giới quỷ vực, theo Lâm Phi đám người tiến vào, liền nhấc lên mảng lớn hỗn loạn, càng ngày càng nhiều quỷ hồn gia nhập đuổi bắt Lâm Phi đám người đội ngũ. Chẳng qua là Lâm Phi tốc độ quả thực quá nhanh, xa xa liền đưa chúng nó bỏ lại đằng sau. Nhanh chóng đi, dương giới cùng âm giới vốn là hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Âm giới là người chết nơi, người sống tới đây, chính là tự đầu hoàng tuyền, thuộc về sống không nhịn được, nếu là địa phủ vẫn còn. Lâm Phi cũng tuyệt không dám mượn đường âm phủ, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, có lời đồn đãi nói, thiên đình rơi xuống, địa phủ băng liệt sau, Diêm La, đất giấu chờ thần linh cũng không còn tồn tại, âm phủ lâm vào không ngừng nghỉ lan lộn bàn về, mặc dù hay lại là âm hồn tụ tập chi địa, luân hồi chỗ, nhưng âm phủ chi chủ biến mất ngàn vạn năm thời gian, thập điện Diêm La toàn bộ ngã xuống. Ngay cả tầng 18 địa ngục cũng không biết tung tích. Cho tới lớn như vậy âm trong giới hạn, yêu quái lẫn nhau chinh phạt, hỗn chiến liên tục, đã sớm loạn không còn hình dáng. Âm trong giới hạn bộ phân tranh quá nhiều, cũng làm vốn là uy nghiêm phủ, thất lẻ tám bể, lực chấn nhiếp giảm nhiều. Bất quá, dù vậy, âm giới cũng là cực kỳ đất nguy hiểm. Lâm Phi lần này mượn đường cũng là vạn bất đắc dĩ. Muốn đi đến phu giới, chờ Trấn Nguyên phái nhân mở ra đường hầm hư không là không thể nào. Trấn Nguyên phái cửu trưởng lão đám người dã tâm mặc dù rất lớn. Đáng tiếc ngay cả chính bọn hắn cũng thiếu chút nữa bị đùa chơi chết ở vạn yêu giới bên trong. Thì như thế nào có thể từ bên trong lấy được bảo vật. Cho nên Lâm Phi ở vong phong cốc trên đảo thấy cửu trưởng lão đám người sau. Lúc ban đầu hy vọng nào tùy bọn hắn đi đến phu giới tâm tư cũng mất. Hết thảy đều còn phải dựa vào chính mình. Không có phu giới thế lực tiếp đón. Muốn từ huyền vũ giới bước ngang qua hư không đi đến phu giới. Lại không nói trên đường phải đi bao lâu. Hư không phong bạo không hơi thở. Đi ra ngoài chính là cái chết. Nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ cũng chỉ có mượn đường âm giới một con đường này. Khai Thiên Phủ chỗ đi qua. Ô quang lóe lên, dùng mình bung ra, không chỉ có phá vỡ hư không, là Lâm Phi đám người cung cấp không gian con đường, càng là đem phía trước cản lộ tiểu quỷ môn chém vỡ. Không lâu lắm, liền hoành khóa xa vạn dặm, sau đó, xa xa thấy một cái có chút quen mắt bóng người, chính mang theo hơn ngàn quỷ binh, từ đằng xa từ từ chạy tới, Lâm Phi trong đôi mắt kim quang lưu chuyển, tinh tế nhìn một cái. Cũng không khỏi thở dài một tiếng oan ra hẹp lộ. Cuối cùng lại gặp người quen cũ. Kia quỷ xoa vốn là chỉ nghe thủ hạ nói có việc vật đi tới âm giới. Đang buồn bực là cái nào vật còn sống. Lá gan lớn như vậy. Dám xông vào âm giới. Đi ra nhìn một cái. Ánh mắt cũng trợn to. Từ trước đến giờ lạnh lùng trên mặt cũng hiện ra một phần khiếp sợ. Ngay sau đó, mảnh này khiếp sợ liền hóa thành mừng rỡ. Là ngươi. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. Nhớ tới ở vạn hồn thi uyên cùng long cốt giới bên trong gặp gỡ. Quỷ xoa một tấm trắng như tuyết mặt đều có mấy phần vặn vẹo. Hai lần đó nếu không phải mình khinh thường. Lại làm sao có thể thua ở tiểu tử này trong tay. Hắn nếu dám đến âm phủ. Liền phải làm cho tốt bị chết chuẩn bị. Quỷ xoa rất sợ sơ ý một chút lại để cho người này chạy. Liền vội vàng mang lấy thủ hạ quỷ binh. Hướng Lâm Phi xông tới. Càn rỡ. Tự tiện xông vào âm phủ người. Hết thảy tử tội. Quỷ xoa đi tới Lâm Phi trước người mấy trăm trượng xa. Liền cười lạnh một tiếng. Tiểu tử. Hôm nay ngươi tới đến âm giới. Cũng không có ngày xưa như vậy tốt chạy. Quỷ xoa vừa nói. Trong tay cây đại tang xuất hiện ở không trung. Hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Đem bốn phía đậm đà quỷ khí toàn bộ hấp thu. Uy hiếp tản ra. Vạn quỷ đủ khóc. Cây đại tang uy thế so với trước kia lớn hơn. Thấy Lâm Phi tới gần. Đột nhiên rơi xuống. Mang theo nghiêm ngặt gió mạnh cùng như núi uy áp. Lâm Phi ngước mắt nhìn một cái. Trong nháy mắt kế tiếp. Ẩn tại không gian bên trong khai thiên phủ hiện ra. Vạn trượng thân thể mang theo như thiên uy thế. Hàn quang bung ra. Đem kia cây đại tang kể cả quỷ xoa. Âm binh cùng cuốn ở bên trong. Tựa như tám ngày như gió bão. Nghiền ép mà qua. Lâm Phi đám người tốc độ. Thậm chí cũng không từng chậm lại một cái chớp mắt. Liền đạp qua hóa thành mờ ảo quỷ khí âm binh. Tiếp tục đi phía trước vọt tới. Cây đại tang thượng cấm chế băng tán. Hơn ngàn âm binh tan thành mây khói. Quỷ xoa càng bị khai thiên phủ phong nghiêm ngặt gây thương tích. Tiểu nửa người đều bị lột bỏ. Nó đứng thẳng ở một bên. Lòng tràn đầy rung động. Đã lâu không nói. Lúc này mới bao lâu không thấy. Tiểu tử này tỉ thí thế nào lần trước lợi hại nhiều như vậy. Quỷ xoa sắc mặt rất là khó coi. Nó há miệng hút vào. Những thứ kia bị khai thiên phủ nghiền nát quỷ binh hóa thành quỷ khí. Liền tựa như điều điều màu đen sông nhỏ như vậy. Chảy vào trong miệng nó. Nó bị thương nặng thân thể. Thuận tiện lấy một cổ mắt trần có thể thấy tốc độ. Lần nữa mọc ra. Không một lát nữa. Cánh tay đầy đủ hết. Bốn phía âm khí phiêu phiêu đãng đãng tới. Khép tại vô thương trên người. Bổ điền trên người quan bào rách nát. Quỷ xoa đưa tay tìm tòi. Rơi trên mặt đất cây đại tang liền trở lại rảnh tay chung. Chẳng qua là cấm chế băng tán rồi năm cái. Trực tiếp từ pháp bảo thượng rơi vào rồi dương phù pháp khí. Nó vốn là khó khăn xem sắc mặt. Lần nữa trở nên xanh mét. Quay đầu nhìn về phía xa xa. Lâm Phi đám người sớm đã biến mất. Xa xa trống rỗng. Thân là người sống. Tự tiện xông vào âm thế. Liền là tử tội. Người phía trước chính là Miếu Thành Hoàng. Tất cho ngươi biến thành cô hồn dã quỷ. Ngoặc kép. Có khai thiên phủ mở đường. Này âm giới chung dám can đảm cản đường quỷ vật cơ hồ đều trở thành bị nghiền nát bụi mù. Lâm Phi đám người một đường đi phía trước. Không thể ngăn trở. Không biết qua bao lâu. Vốn là u tối hỗn độn chân trời. Bỗng tách ra vạn trượng kim quang. Hư không vô tận chung. Nhất vị diện cho trang nghiêm nhân ngồi xếp bằng. Người kia cao cứ không chung. Hùng hồn kim quang đem bọc. Đủ để thấy kỳ công đức sâu. Mà đài sen trải tại dưới người hắn. Nhiều đóa hoa sen làm bạn. Sáng tắt hữu hình. Tăng thêm thánh khiết cao đức. Khiến cho nhân thấy chi. Liền có một loại bò lổm ngổm hạ bái xung động. Sáng rực oai hạ xuống. Ở đó não người sau. Có thần luân hiện lên. Trong đó diễn hóa ra ngàn vạn mỗi người một vẻ. Không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi thành kính quỳ lại. Hương khói lượn lờ, nguyện lực cuồn cuộn, thần chi, thấy người này chớp mắt, ngay cả Lâm Phi cũng vì thế mà kinh ngạc, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng.